Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4891 viên mãn vô khuyết. Tiến nhập vực sâu nguyên thủy sấp xỉ 10 ước năm, Lăng Hàn rốt cuộc đạt tới võ đạo cực hạn. Bốn yếu tố viên mãn, hắn cấu kiến bản thân thiên địa, hoàn mỹ vô khuyết. Hắn tức là thiên địa. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí, nếu như bây giờ sẽ cùng lão thần thú đánh, hắn một căn chỉ là có thể nghiền chết đối phương. Nhất ngăn cùng hai ngăn trong lúc đó, cách mấy vạn cách ba ngăn a. Mà càng làm cho Lăng Hàn vui vẻ là, hiện ở trong cơ thể hắn sinh mệnh yếu tố cuồn cuộn không dứt, đã có thể tự hành sinh ra, bốn va chạm yếu tố không là có tính chất hủy diệt, mà là sinh sôi không ngừng. Tự thành thiên địa, đương nhiên có thể tự hành sản sinh bốn yếu tố. Ý vị này, không những có thể hắn có thể rời đi đế đảo, chính là còn lại người cũng sống vậy có thể. Thọ nguyên khô cạn sợ cái gì? Hắn chính là một nhân hình sinh mệnh yếu tố cung cấp đứng. Lăng Hàn nhìn lướt qua tuyệt phần lớn đại đế còn đang bế quan tu luyện, cho nên hắn cũng không có quấy rầy, ở cạnh biển bước chậm lên. Thậm chí, hắn tiến nhập biển rộng bên trong, tử vong yếu tố không còn là chí mạng sát thủ, tựa như thông thường sóng biển ở vuốt hắn, vô cùng dịu dàng. Thế giới này đối với hắn mà nói, lại vô hiểm địa. Hắn tức là thiên địa, nhìn ép tất cả, tại sao nguy hiểm vừa nói. Tu thành bốn yếu tố chi về sau, liền sở hữu siêu thoát thiên địa năng lực, cho nên tinh nguyệt nữ đế ba cái có thể không nhìn thọ nguyên hạn chế, vắt ngang một cách lại một cách điệp kỷ. Thế nhưng, bọn họ không có tự thành thiên địa, lại sinh hoạt ở mảnh thiên địa này bên trong. Lại đã định trước sẽ bị áp chế. Một cách điệp kỷ biến thiên, là đối với bọn họ bất tử săn vặt. Thậm chí còn, bọn họ muốn chết cũng làm không được, thiên địa giết không chết bọn họ, chính bọn hắn cũng không được. Cuộc sống như thế, không điên cuồng mới lạ. Lăng Hàn tiếp tục quen thuộc lấy bốn yếu tố vận dụng, cách này nắm giữ là một chuyện. Nhưng như thế nào đem cái này uy lực hoàn toàn toát ra, cái này lại là một chuyện khác. Cái kia ba vị nhất ngăn đại đế ở cảnh giới này dừng lại thời gian lâu lắm quá lâu, đối với bốn yếu tố vận dụng khẳng định xa tại hắn chi lên, cho nên, dù cho hắn có tự thân thiên địa ưu thế, lại cũng không mù quáng tự tin. Đương nhiên, cái kia ba vị cũng tuyệt đối không thể giết được hắn, đồng dạng nắm giữ bốn yếu tố, đó chính là vô địch. Trái lại, Lăng Hàn nhưng có thể giết chết bọn hắn. Vì sao? Bởi vì chỉ cần đem tam đế kéo vào hắn thiên địa bên trong, cái kia với ba vị này mà nói, đây chính là một cái thế giới khác, bọn họ nắm giữ được bốn yếu tố sẽ từ từ hao hết, cuối cùng bị hắn giết chết. Lại đợi 700 vạn năm các đại đế lục tục xuất quan. Thật nhiều đại đế bước vào ba ngăn, nhưng là có rất nhiều người không có thể bước ra bước này, căn bản là ở vực sâu nguyên thủy trung đột phá đại đế thiếu quá nhiều tích lũy. Dù sao, có thể giới bên ngoài thành tựu đại đế đều là sở hữu đại khí vận. Lăng Hàn liền đem rời đi cách nghĩ nói ra, chiếm được rất nhiều đại đế đồng ý. Ly khai lâu như vậy, bọn họ đều muốn trở về cái kia mảnh nhỏ tinh vũ biến thành dạng gì. Bất quá, vẫn có rất nhiều đại đế biểu thị muốn ở lại đế đảo, bọn họ còn không có tìm hiểu ra tử vong yếu tố, phải tiếp tục. Còn có chút ba ngăn đại đế cũng phải lưu xuống, bọn họ đều là võ đạo cuồng nhân, muốn xung kích hai ngăn. Như tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O. Nơi gơ cũng quyết định lưu xuống, bọn họ lạc hậu Lăng Hàn nhiều lắm, muốn truy lên. Chỉ là, bọn họ không có cấu thành bản thân thiên địa, muốn lại nắm giữ đạo thứ ba yếu tố, vậy cơ hồ là không thể sự tình. Mọi người đều là theo sinh mệnh thạch chung đi ra, có thể số mệnh lại đều bị Lăng Hàn đoạt. Khôn sống mống chết, đây cũng là đạo của tự nhiên. Mọi người xuất phát, rời đảo đi. Đừng nói có Lăng Hàn mở đường, dù cho không có, cái này tử vong chi hải cũng không coi vào đâu, bởi vì mọi người nắm giữ cơ bản tử vong yếu tố. Đương nhiên, dù cho nắm giữ tử vong yếu tố, cũng không dám trực tiếp tiếp xúc lâu lắm, cái kia vẫn như cũ muốn chết người. Trừ phi bọn họ đạt được lăng hàn cao như vậy độ, bốn yếu tố viên mãn. Lăng hàn đưa ra một ít sinh mệnh yếu tố, làm cho chư đại đế đều có thể duy trì thọ nguyên. Mỗi một phần đều có thể làm cho các đại đế sống hơn 100.000 năm nhiều, cho nên hoàn toàn không cần có lo toan chi ưu. Dù cho đi ngoại giới, các đại đế trở về đế đảo lại cần bao lâu? Ra tử vong chi hải, thiên địa phong bảo lại hiện. Có thể lăng hàn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, thiên địa phong bảo liền bỗng nhiên tiêu thất. Nhất ngăn đại đế chính là ngưu bức như vậy. Cho dù là chư đại đế, cũng ai cũng tất tắc kêu kỳ lạ, cảm thấy không bằng. Bởi vì một đường đi thẳng, tốc độ kia không nên quá nhanh, chỉ là non nửa thiên cũng chưa tới, bọn họ liền ra vực sâu nguyên thủy. Gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc, bởi vì vực sâu nguyên thủy không gì sánh được tiếp cận thiên địa bên viền, nhưng còn bây giờ thì sao? Bốn phía sao lốm đốm đầy trời, dường như bọn họ xuất hiện ở trung tâm vũ trụ chỗ. Cái này, cái ruộng gì? Chia ra nhìn. Chư đại đế đều là nói, bọn họ lúc đầu cũng có ra đế đảo liền mỗi bên tự tản ra đi một chút ý tứ. Chư đại đế dồn dập rời đi, lăng hàn tắc thì là gật đầu, dù cho hắn ly khai đế đảo tuy nhiên có thể theo thì vồ lấy đến bốn yếu tố. Thảo nào tinh nguyệt nữ đế bọn họ có thể không cố kỵ chút nào ly khai, không cần phải lo lắng thọ nguyên vấn đề. Sự thực lên, mối liên hệ này là chủ động, bốn yếu tố súng mãnh vào trong cơ thể như bản năng. Cho nên, lý luận trên tinh nguyệt nữ đế bọn họ muốn tự sát cũng làm không được. Lăng hàn thuận tay vồ lấy một đoàn sinh mệnh yếu tố, đánh vào đại hắc cầu trong cơ thể. Tiểu hàn tử, ngươi làm cái gì đại hắc cầu kỳ quái địa đạo? Há, làm thực nghiệm. Lăng hàn thuận miệng nói. Phi, không muốn ở cầu ra thân trên làm thí nghiệm, đại hắc cầu vội vã gắt. Lăng hàn cười, vươn tay, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ, nhưng sau chậm rãi biến lớn, đúng là hóa thành một khối kim loại. Mẫu kim đại hắc cầu biết hàng, lập tức kinh hô. Điều này làm cho nữ hoàng bọn họ cũng kinh ngạc, lăng hàn làm sao bằng khoảng không thay đổi một khối mẫu kim xuất hiện. Ta tự thành thiên địa, cho nên, sáng tạo mẫu kim chỉ trong một ý nghĩ. Lăng hàn cười nói, hơn nữa, hắn thiên địa thoát thai từ thế giới này, cho nên, hai người hoàn toàn là chung. Đại hắc cẩu một tay lấy mẫu kim đoạt đi, nhưng sau rồi lập tức lấp trở về, nói tiểu hàn tử, ngươi trực tiếp thay cẩu ra đem chế tạo thành dụng cụ, lại để thăng thành siêu đế binh. Lăng hàn cười, yêu cầu của ngươi thật đúng là nhiều. Biết lắm khổ nhiều nha, đại hắc cẩu rất góp không biết xấu hổ. Lăng hàn cũng không có cự tuyệt, tâm niệm vừa động, mẫu kim phẩm chất mà bắt đầu đề thăng. Hay là sáng tạo chi kim, chính là sáng tạo yếu tố một loại hình thức, hắn tự nhiên không hề khó khăn. Ngươi muốn cái gì hình thái? Lăng hàn vừa định hỏi đại hắc cẩu muốn đem siêu đế binh chế tạo thành cái dạng gì thức, nhưng chứng kiến đại hắc cẩu cái kia vẻ mặt bị ổi lúc, hắn liền quả đoán không tiếp tục hỏi. Một cái vàng chói lọi thiết quần lót rất nhanh thành hình. Cầm đi, lăng hàn đem cái này siêu đế binh ném cho đại hắc cẩu, nhưng sau lấy tay ra ngạch, hắn lấy sau tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái này siêu đế binh là hắn chế tạo. Ném a. Đại hắc cẩu tắc thì là mỹ tư tư đem thiết quần lót xuyên lên, nhưng sau bắt đầu đem tế luyện, khiến cho trở thành chân chính siêu đế binh, bằng không chỉ là nhất kiện khí mà thôi. Các ngươi cũng có phần. Lăng hàn hướng về nữ hoàng bọn họ gật đầu, mọi người đã nhao nhao muốn thử. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4892 thế gian thay đổi. Chẳng mấy chốc, người người đều là nhất kiện siêu đế binh. Đây đối với lăng hàn mà nói chỉ là tiêu hao chút thời gian sự tình. không giống với đại hắc cầu tiểu thanh long bọn họ, chỉ yêu cầu siêu đế binh thực dụng tính. Dĩ nhiên, đại hắc cầu hay là thực dụng tính căn bản không bị bất luận kẻ nào thừa nhận, nữ hoàng các nàng nói yêu cầu là thêm. Đầu tiên, nhất định phải mỹ quan. Đây là phóng tại vị trí thứ nhất. Lăng Hàn đơn giản cho các nàng một người chế tạo một bộ chiến giáp, bởi vì hắn quá quen thuộc chư nữ, tạo ra chiến giáp tự nhiên cũng vô cùng được vừa người, đưa các nàng mỗi một đạo đường cong đều là câu xuất hiện. Mỹ. Điều này làm cho chư nữ cũng là thập phần hoan hỉ, một người tặng Lăng Hàn một cách hôn. Ui ui ui, có muốn hay không chúng ta rời đi trước, đại hắc cầu cười nói. Nhất thiên có đủ hay không, tiểu thanh long cũng cười nói, hắn cùng đại hắc cẩu là song tiện hợp bích. Đại hắc cẩu lập tức chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây là đang khinh thường tiểu hàn tử sao, cái nào cần nhất thiên, nhiều lắm ba phần chung. Ha ha ha, tiểu thanh long tức thì cười to. Thình thịch thình thịch. Nữ hoàng cùng hổ nô xuất thủ, một người một cước. Đem đại hắc cầu cùng tiểu thanh long trong nháy mắt liền đá mất dạng. Lăng Hàn mỉm cười đi, chúng ta vậy. Đại đế xuất hành, đi ngang qua tinh vũ cũng bất quá là một ý niệm chuyện tình. Nguyên nhân đây, mọi người chỉ là một cái cất bước mà thôi, liền rơi xuống một viên tinh thể chi lên. Cái này lúc đại hắc cầu cùng tiểu thanh long cũng đã trở về. Mọi người đánh giá cái này tinh thể thần tình đều là rất kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một viên mới đản sanh tinh thể, tồn tại thời gian chẳng qua 800 tới vạn năm, điểm ấy mọi người có thể thập phần khẳng định. Thế nhưng, ở nơi này khỏa tinh thể lên cũng là tràn đầy các loại sinh linh. Theo lý mà nói, 800 vạn năm diễn hóa hoàn toàn không đủ để sản sinh nguyên thủy nhất sinh mệnh, có ở nơi đây cũng đã trải qua có võ giả, hơn nữa tối cường người vẫn là thánh nhân cấp bậc. Cho nên, cái này làm sao không nhường kinh ngạc. Cùng vũ trụ sụp đổ có quan. Không, tuyệt đối không thể có thể. Là cái kia ba vị, mọi người lập tức ra thống nhất kết luận. Cái kia ba vị vô địch đại đế ly khai vực sâu nguyên thủy không sai biệt lắm có 10 ước năm. Phóng trong phiến thiên địa này cũng có không sai biệt lắm 1000 vạn năm thời gian, cho nên bọn họ xuất hiện sau sáng lập nơi đây phồn vụt bay tinh thể cũng nói được thông. Chỉ có nắm giữ 4 yếu tố đại đế, tài năng bằng khoảng không tạo vật, tài năng giao phó sinh mệnh, tài năng ở thời gian ngắn như vậy làm cho thiên địa diễn hóa đến trình độ như vậy. Chậm rãi đi, từ từ xem một cái. Lăng Hàn nói. Làm trước mà đi. Bọn họ tiến nhập một thành phố, nhân khẩu rất nhiều, vũ giả hoành hành. Đây là của ngươi này nu, bọn họ đang ở đường phố thượng tẩu, không nghĩ tới hoàng trong giết ra một cái tráng hán, con mắt nhìn chằm chằm nữ hoàng, nhưng lời này là đúng Lăng Hàn nói. Lăng Hàn hướng nữ hoàng sử dụng một cái nhãn sắc, làm cho nàng bình tĩnh chớ nóng, nhưng sau cười cười không sai. Nhường cho ta cái này tráng hán nói, gương mặt lẽ thẳng khí hùng, dường như chỉ là đang nói nhất kiện rất thông thường sự tình. Lăng Hàn lắc đầu, ta tại sao phải nhường cho ngươi? Không cho, ta đánh liền chết ngươi, cái này tráng hán nói quả thực, hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn huy kích đi. Bất quá là chính là chú đỉnh. Lúc nào chú đỉnh kỳ cũng lớn lối như vậy. Tuy là Lăng Hàn vài cách đã hoàn toàn được phản phát quy chân, khí tức không hiện, cho dù là thánh nhân cũng không thể có thể nhìn ra bất phàm của bọn hắn, nhưng vấn đề là, chú đỉnh ở có thánh nhân tinh thể lên, căn bản là chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Tiểu nhân vật cũng dám bên đường hành hung, đoạt nhân thê thất. Đó là một thế đạo gì? Lăng Hàn điểm ra chỉ một cái, ba cái này tráng hán liền hóa thành huyết vũ. Dứt khoát như vậy một kích, đem bốn phía những thứ kia cũng nhao nhao muốn thử người tức thì chấn nhiếp, không dám có một tia vọng động. Bọn họ hung tàn, mục vô pháp kỷ, nhưng còn không có ngu đến mức biết rõ hẳn phải chết còn xông lên tình trạng. Thế nhưng, làm Lăng Hàn bọn họ lại đi ra một khoảng cách về sau, rồi lại gặp đuôi mù ngu xuẩn, muốn cường đoạt nữ hoàng các nàng thậm chí, liền đại hắc cẩu cũng bị người xem lên, muốn bắt đi làm thú sủng. Cái này có thể đem đại hắc cẩu tức giận đến trực tiếp đặt mông nhắm ngay quá khứ. Siêu đế binh phát sinh tia sáng chói mắt, đem cái kia người người gian bốc hơi. Mà ở đoạn đường này lên, Lăng Hàn thấy được công nhiên đánh cướp, sát nhân, cường đoạt phụ nữ, thậm chí trước mặt mọi người sẽ thi bảo. Không có trật tự, chỉ có hỗn loạn, chỉ có cường giả muốn làm gì thì làm. Đây là một cái thế giới như thế nào? Ông, nhất cố khí thế cường đại bỗng nhiên xuất hiện, nhưng sau liền chứng kiến một gã lão giả xuất hiện, bành bành bành, khí thế cuốn qua, rất nhiều người căn bản không kịp đào tẩu tức thì bị đè ép nổ tung, nghiền chết tại chỗ. Đây là người thánh nhân. Tên này thánh nhân nhìn chằm chằm đại hắc cẩu, xác thực lại nói là nhìn chằm chằm trên người nó quần lót. Hắn là bị siêu thánh khí phát ra quang hấp dẫn mới sẽ xuất động, mà thôi nhãn lực của hắn liếc mắt là có thể nhìn ra này thiết quần lót bất phàm. Thánh khí. Hắn ở trong lòng nói, không khỏi tham niệm như nồng nhiệt. Nhưng hắn nội tâm cũng có chút quấn quyết. Là cái nào cái vương bát đản như này phung phí của trời cư nhiên dơ quy quy e a mơ thánh liệu chế tạo thành quần lót. Lấy sau hắn gặp trên cường địch đánh vì giải quyết dứt khoát đột nhiên dơ quy quy e a mơ thánh khí tế xuất đến đối thủ nhìn một cách lại là cái thiết quần lót có thể hay không cười phun ra ngoài. Nhưng là như này thánh khí đã gặp. Lại có lỗi qua đạo lý. Giao ra thánh khí, có thể tha cho ngươi một mạng. Tên này thánh nhân từ tốn nói, dường như ở làm ăn hội. Đại hắc cẩu giận tím mặt lão không thèm thùng tên, ngươi lại muốn lột cẩu ra quần lót ngươi một cái lão vô sỉ, già mà không đứng đắn, già mà không chết, lão niên bại hoại. Nó là ba hoa vương, một hơi mắng sắp xuất hiện đến. Làm cho tên kia thánh nhân đều mộng bức. Thiên, nguyên lai có thể như thế mắng người. Nguyên lai, mắng chửi người cũng có như thế kinh khủng uy lực, làm cho hắn đều muốn hộp máu. Tầm thường mắng chiến đương nhiên không có như vậy uy năng có thể đại hắc cẩu bất đồng. Nó hiện tại nhưng là đại đế, tuy là nhưng chỉ là bốn ngăn thế nhưng đại đế một lời thiên địa đi theo, đây là nhân quả quy tắc. Cho nên, tên kia thánh nhân tự nhiên khó chịu, đây là thiên địa ở tạo áp lực. Đủ rồi tên kia thánh nhân nhìn không được quát, chỉ cảm thấy từng đợt mà quay cuồng trời đất, hắn thật sợ bị đại hắc cẩu trực tiếp mắng ngất đi, vậy hắn thật muốn vạn cổ lưu danh. Ngươi nói được rồi thì liền được rồi, ngươi cho là mình là ai cẩu ra không muốn mặt mũi đại hắc cẩu cười nhạo nói. Cái kia thánh nhân tức giận đến cả người run, nhưng sau liền xuất thủ hướng về đại hắc cẩu vỗ tới. Lúc này đừng nói hắn không biết đại hắc cẩu là đế, dù cho biết, phỏng chừng cũng là xung quan giận dữ, bất chấp. Đại hắc cẩu hì hì cười, đem cái mông nhắm ngay tên kia thánh nhân, ông, siêu đế binh phát uy, bắn ra một cột sáng. Oanh quang trụ trào lên, tên kia thánh nhân cũng hóa thành đống cặn bã. Liền bụi cũng không tìm được. Đại hắc cẩu rõ ràng có vô số thủ đoạn có thể giết chết thánh nhân, lại dùng một loại nhất tiện phương thức. Thiên hạ đệ nhất tiện. Vạn cổ đại tiện đế. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Hồng Điểu đều là cảm khái, chính là thành đế cũng không đổi được tiện tính quả nhiên, giang sơn dễ đổi, tiện tính cũng khó rời đi a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4893 đẩy loạn phản chính. Chơi thì chơi, thế nhưng ở nơi này khỏa tinh thể nhìn lên đến cảnh tượng cũng là làm cho tất cả mọi người là nhíu. Tuy là nơi đây sinh cơ bừng bừng có thể toàn thân bầu không khí cũng là thần kỳ được tàn nhẫn. Ở chỗ này không có trật tự tất cả đều là bằng nắm tay nói. Cho nên có thể không ngừng mà chứng kiến các loại làm áp, sát nhân cướp đoạt, lăng nhục, đây chính là toàn bộ tinh thể quan điểm cơ bản. Như thế hỗn loạn, vì sao còn có thể bảo trì nhiều như vậy nhân khẩu, không nên sớm tự chịu diệt vong rồi không? Lăng Hàn mọi người phát hiện, thứ nhất, nơi này sinh dục suất quá cao, một mặt là ở sát nhân, cùng lúc cũng đang không ngừng sản sinh mới sinh mệnh, hơn nữa, mang thai thời gian rút ngắn đến rồi vẹn vẹn một cái nguyệt. Hơn nữa, linh dược các loại tốc độ sinh trưởng cũng mau đến quá mức, phần lớn chỉ cần sinh trưởng mấy năm là có thể đạt được trăm năm, thậm chí nghìn năm phân hiệu lực. Dường như toàn bộ tinh thể ở lấy một loại tiêu hao phương thức đang nuôi dục lấy phía trên này người. Rõ ràng viên này tinh thể chỉ ra đời 800 vạn năm, theo lý mà nói liền hải nhi kỳ cũng không có vượt qua, nhưng Lăng Hàn quan sát một cái, tinh hạch năng lượng đã sói mòn hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm có nữa 800 vạn năm, viên này tinh thể muốn đi hướng hủy diệt. Đến lúc đó, ngoại trừ hóa linh chân quân trên tồn tại, những người khác đều hội tử vong. A không, không cần chờ đến lúc đó, làm tinh thể khô kiệt, không cách nào nữa dưỡng dục những người này thời điểm, tin tưởng phần lớn người sớm chết đói cũng không có mới sinh mạng sinh ra, căn bản không cần lo lắng tinh thể đi hướng tử vong vấn đề. Lăng Hàn bọn họ lại đi khác một viên tinh thể, thấy cảnh tượng không mấy khác biệt. 3 viên, 4 viên, 5 viên, tất cả tinh thể đều là như đây, một mảnh dã man. Cũng không lâu lắm, chư đại đế đều là trở về. Mọi người trao đổi một cách nghe thấy, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ tinh vũ đều là hóa thành dã man thế giới, chỉ có sát lục bị dục vọng nguyên thủy nhất thống trị. Nhất định là cái kia 3 vị dở trò nhất về sau, chúng đại đế đưa ra kết luận. Cái kia 3 vị bị giam quá lâu, dù cho đã từng là nhất chính thẳng, nhất người hiền lành nhất, biến điên rồi cũng không kỳ quái. Động một chút thì là bị giam trên 2 cái điệp kỷ, không điên mới là lạ. Lăng Hàn những mày, hắn quyết định về trước tứ nguyên tinh. Thế nhưng theo hắn ly khai đến trở về, vực sâu nguyên thủy trung đã vượt qua mấy tỷ năm, phóng tới nơi này, cái kia cũng hơn 10 triệu năm trôi qua. Thời gian khá dài như vậy, đại đế cũng phải sống ra để y tài năng chống đỡ quá, thánh nhân chết sớm vài chục lần. Nói cách khác, năm xưa Lăng Hàn sở người quen biết, hiện tại sớm đã bị chết sạch sẽ. Lăng Hàn cảm khái không thôi, hắn rất muốn biết chính mình hậu đại như thế nào. Tuy là hắn dẫn theo một nhóm người tiến nhập nội thế giới, có thể chung quy vẫn là có nhiều hơn người lưu tại bên ngoài. Lần này trở về, Lăng Hàn chẳng qua là cho nữ hoàng Đại Hắc Cẩu đồng hành, nhân số cũng không nhiều. Hắn nguyên bản còn ôm vạn nhất hy vọng, nhưng đi tới nơi này chi về sau, hắn cũng là thất vọng rồi. Tứ nguyên tinh cũng thay đổi thành ngang ngược thế giới. Cửu Dương Thánh Địa vẫn còn, hơn nữa vẫn là tứ nguyên tinh nhất cường thế lực, thế nhưng cũng được nhất yểu thế hiếp người thế lực. Theo liền đi hỏi thăm một cái, Cửu Dương Thánh Địa phạm vào làm ác là tội lỗi chồng chất. Cái kia 3 vị đang dở trò phượng gì, coi như bọn họ điên rồi, cũng không cần làm cho cả thế giới cũng điên rồi sao, liền Đại Hắc Cẩu cũng không nhìn nổi. Ở khác địa phương, bọn họ còn có thể ôm người ngoài cuộc tâm tình, siêu nhiên với bên ngoài, thế nhưng tứ nguyên tinh cũng là bọn họ tổ địa. Cũng thành như vậy. Lăng Hàn gật đầu, chúng ta đây mà bắt đầu đẩy loạn phản chính, trọng lập trật tự. Tứ nguyên tinh đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, cho nên hắn nhất định muốn đoạt lại, lần nữa kinh doanh. Đã Cửu Dương Thánh Địa là tứ nguyên tinh nhất cường thế lực, Lăng Hàn bọn họ đương nhiên là trực tiếp đi Cửu Dương Thánh Địa. Đi tới Cửu Dương Thánh Địa trước sơn môn, chỉ thấy cửa tạo lấy nhất tòa tượng đá, chiều cao vạn trượng, thậm chí vượt qua thánh địa trong ngọn núi cao nhất. Đây là người nào à? Đại Hắc Cẩu kêu lên, nó có thể hoàn toàn không nhận ra cái tượng đá này là ai. Theo lý thuyết, có tư cách tạo tượng đá, thứ nhất đương nhiên là Khai Sơn Tổ Sư gia Cửu Dương Thánh Nhân, đệ nhị tắc thì là Cửu Sơn Lão Gia Tử. Vì Cửu Dương Thánh Địa có thể nói là quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Lăng Hàn đương nhiên cũng có tư cách, không nói hắn đại đế thân phận, vì Cửu Dương Thánh Địa trả giá đồng dạng vĩ đại lớn. Thế nhưng bây giờ là một người xa lạ bị tạo tượng đá. các ngươi là tới bái sư. Có người đã đi tới, đó là một gã thanh niên nhân tướng mạo tạm được, ánh mắt của hắn ở nữ hoàng Hổ Nu Trì Mộng Hàm thân trên đảo qua một vòng, nói: ba vị mỹ nữ, các ngươi nếu như đi theo ta nói, ta có thể bảo đảm các ngươi trở thành thánh địa đệ tử. Đây thật là trần chuồng đào góc nhà. Cút, nữ hoàng lạnh lùng nói. Cái kia thanh niên nhân lại ngược lại lộ ra ý loạn thần mê màu sắc, chỉ cảm thấy nữ hoàng khởi sướng nộ tới cũng là dễ nhìn, làm cho hắn tim đập thình thịch. Ha ha, đã tự đưa tới cửa, ta đây sẽ không khách khí. Cái này thanh niên nhân nói, hắn vốn còn muốn tới mềm, nếu như ba nữ bằng lòng chính mình đi theo hắn, cái kia tự nhiên tốt nhất. Dù sao cường nô dưa tuy là đặc sắc, nhưng trung quy không ngọt. Thế nhưng, mấy cái này dưa nhìn liền thơm ngát, hắn là ăn chắc. Hắn vọt tới, ra vẻ thì đi bắt nữ hoàng ba cái. Nhưng hắn chạy chạy, lại phát hiện hai chân của mình không thấy, nhưng sau hai cánh tay cũng mất, chỉ còn hạ một đoạn thân thể. Hắn hoảng sợ kinh hãi, mấu chốt là hai chân của hắn hai cánh tay dường như trời sinh liền dường như không có, vết thương chỗ không có một giọt máu tươi chảy ra. Cái này, những người này là ma dược sao? Nhanh lên một chút đem tay chân của ta trả lại cho ta. Thanh niên nhân lớn tiếng gọi nói, ca ca ta nhưng là tôn chủ đại nhân cửu đệ tử. Thấy nơi đây phát sinh xung đột, không ít người đều là vây quanh, có thể từng cách đều là chỉ là khoanh tay, khuôn mặt nhìn có chút hả hê, hoàn toàn đem mình làm xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Như vậy tôn môn, không hề hữu ái bầu không khí. Không, cả thế giới cũng không có yêu nhân tố, người người cũng như cầm thú, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu tử, ngươi khẳng định phải chết, không bằng đem ba cái nô đưa cho ta, ta tới thay ngươi chiếu cố, cam đoan mỗi ngày đều hội đút thật no. Có người hướng về Lăng Hàn nói, ngôn ngữ cũng là thô bỉ bất kham. Từ sư đệ, liền cái kia côn nhỏ, đừng nói cho ngươi ba cái mỹ nhân chính là chỉ có một, ngươi có thể kiên trì vài phần chung lập tức có người phá. Vẫn là đưa cho ta đi. Đưa cho ta. Cho ta. Thật là nhiều người đều là gọi hô lên, thậm chí còn trợn mắt tương hướng, muốn đánh lên. Lăng Hàn lắc đầu, ngón tay búng một cái, tức thì, người xung quanh liền toàn bộ tiêu thất. Không phải chết, mà là tiêu thất. Hủy diệt yếu tố. Ngay từ đầu thanh niên nhân đương nhiên nhìn ở trong mắt, lần này, hắn rốt cuộc biết sợ. Ngươi không nên sằng bậy. Hắn run rẩy nói rằng, hai hàng hàm răng một mực run lên. Lăng Hàn chỉ vào cái kia cao ngất tượng đá, hỏi người kia là ai? Đương nhiên là tông chủ đại nhân. Cái kia thanh niên nhân hồi đáp. Kháo thực sự là góp không biết xấu hổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4894 lão tổ tông mở ngoặc tròn 5 ngày trước đóng ngoặc tròn. Cuồng đồ phương nào, dám đến ta Cửu Dương Thánh Địa làm càn. Một tiếng đại quát bên trong, chỉ thấy có 11 đạo thân ảnh theo sơn trên bay xẹp tới. Ca ca, cái kia thanh niên nhân vừa thấy, lập tức như nhặt được cứu tinh. Đây là tôn chủ đại nhân môn hạ 11 vị đệ tử, yếu nhất cũng là hóa linh chân quân, mà tối cường người thậm chí đã bước vào tôn giả cảnh. Hắn được cứu rồi. Cái kia người tuổi trẻ ca ca, Hoắc Minh chứng kiến đệ đệ cái này không có tứ chi dáng dấp, không khỏi vừa sợ vừa giận, trực tiếp hướng về Lăng Hàn đánh tới, cuồng đồ nhận lấy cái chết. Oanh, hắn một trường đánh rớt, giáo chủ cấp thực lực hoàn toàn tói phát. Lăng Hàn tùy ý gảy ngón tay một cái, ba, Hoắc Minh tức thì liền hóa thành huyết vũ. A, trong nháy mắt giết giáo chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này 11 gã đệ tử đều là kinh hãi, chỉ có hai người mới giữ vững lãnh tính, bởi vì hắn nhóm đều là tôn giả. Cái kia phía trước, cái kia thanh niên nhân tắc thì là xem ngây người, đây chính là đại ca của hắn a. Hoắc gia ưu tú nhất thiên tài cũng như nguyện bái vào Cửu Dương Thánh Địa, tu thành giáo chủ cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gảy ngón tay một cách liền giết trong nháy mắt, làm cho hắn không thể tin được. Các hạ, xin hỏi ta Cửu Dương Thánh Địa nhưng có nơi nào đắc tội bên ngoài? Một gã tôn giả ôm quyền nói, hắn một thân lam y, lăng hàn mạnh, làm cho những huyết dịch này chung chỉ có hung ác người là sinh ra kiêng kỵ. Dù sao, sợ hãi tử vong cũng bản năng. Lăng hàn không để ý đến, chỉ là hướng về kia ngôi tượng đá bắn ra chỉ một cái, ba cái tòa này tượng đá lập tức bảo toái. Lớn mật còn dư lại 10 môn đồ đều là đại quát. Đây chính là tông chủ đại nhân tượng đá, tượng trưng lấy cái này vì thánh nhân công tích vĩ đại. Lăng hàn cũng là đem phá hư, chờ chút tông chủ đại nhân nhất định sẽ đại phát lôi đình. Bọn họ lại không cách nào nhẫn nại, dồn dập hướng về lăng hàn nhào tới. Bằng các ngươi xứng sao cùng tiểu hàn tử so chiêu đại hắc cầu dễu cợt, thiết quần lót bắn ra một cột sáng quét ngang hướng 10 người kia. Quang chủ đảo qua, 10 người tức thì toàn diệt. Mẹ nó! Cái kia thanh niên nhân nhìn, dịch mật đều muốn hãi đi ra. Miêu sát hai gã tôn giả, đây là thánh nhân sao? Ha ha, ta Liễu Thanh Hà nhưng có nơi nào đắc tội chi chỗ, cho nên đạo hữu động như này lôi đình chi nộ. Cười dài một tiếng, trung Cửu Dương Thánh Địa hiện tông chủ, Liễu Thanh Hà rốt cuộc hiện thân. Hắn vóc người trung đẳng, nhìn qua ước chừng 50 tuổi, nhưng thật ra dáng dấp tiên phong đạo cốt. Lăng hàn lắc đầu, chết 11 gã đệ tử thân truyền, hắn cũng là không hề phẫn nộ màu sắc, người này chi lương bạc có thể thấy được lốm đốm. Đây không phải là vấn đề của cá nhân hắn, mà là cả thế giới người đều bị áp chế mặt thiện, chỉ còn hạ mặt áp. Lăng hàn cười nhạt, nói mượn ngươi Cửu Dương Thánh Địa dùng một lát. Liễu Thanh Hà nhíu, nói đạo hữu, ngươi quá mức. Mở miệng sẽ hắn vị trí tôn chủ. Lòng của ngươi cũng quá lớn. Cái kia, ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi vị này chính là người nào? Đại hắc cẩu nhìn không được nói, đây cũng là một cái trang bức cơ hội à. Người nào? Liễu Thanh Hà thuận miệng hỏi, nhưng vẫn là không nhìn được nhìn thêm một cái đại hắc cẩu. Ăn mặc thiết quần lót cẩu tử thiếu thấy. Hơn nữa, vì sao hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Đây chính là tứ nguyên tinh Cửu Dương Thánh Địa đời đầu tôn chủ, lăng hàn đại hắc cẩu chỉ lăng hàn tiểu bối, thấy tổ tôn còn không quỳ hạ hành lễ. Liễu Thanh Hà không khỏi giận dữ. Ta đem các ngươi làm đạo hữu, các ngươi lại muốn làm ta tổ tôn. Thật quá mức. Hừ, các ngươi thật đúng là quá mức, lại dám tiêu khiển bắt đầu bản thánh tới. Hắn lành lạnh nói, thật sự cho rằng hắn không dám động thủ sao? Đại hắc cẩu hì hì cười, oanh, đế uy tràn ngập. Ta, kháo. Liễu Thanh Hà tức thì liền quỳ xuống bất tài đệ tử bái kiến lão tổ tông. Đại hắc cẩu đều là xứng sờ, không có nghĩ tới cái này tên cư nhiên như này được rất sợ chết. Chỉ còn mạnh hơn ngươi, ngươi liền nhận thức cha đúng vậy. Lão hắc, người này có ngươi phong thái. Tiểu Thanh Long trêu vẹo nói. Cút! Đại hắc cầu lập tức khiển trách nói, cầu ra tuy là lấy tiện chứng đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không rất sợ chết. Nó nói xong lẽ thẳng khí hùng, mà lăng hàn mấy người cũng là tin tưởng. Tuy là đại hắc cầu gặp phải nguy hiểm sẽ chạy, nhưng nếu là lăng hàn, nữ hoàng bọn họ gặp phải nguy hiểm, nó nhất định sẽ động thân mà ra. Liễu Thanh Hà trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn rốt cuộc nghĩ đến vì sao xem đại hắc cẩu sẽ có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Ở tông bên trong điển tịch lên, ghi lại một vị thái thượng trưởng lão chính là một đầu đại hắc cẩu. Thế nhưng, ở ghi chép bên trong, cái này vị thái thượng trưởng lão nhưng là chính thẳng không thiên vị hình tượng, duy nhất điểm giống nhau chính là một bức họa ở trên đại hắc cẩu ăn mặc cái thiết quần lót. Hình tượng bị ổi như vậy cậu, thế gian hẳn không có điều thứ hai. Có người nói, cái này vị thái thượng trưởng lão cũng không có hóa đạo, mà là tiến nhập vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh chi đạo. Lẽ nào, nó thành công? Đúng rồi, vừa rồi cái kia cấp đại đế khí tức, không thành công nói, há có thể trấn nhiếp đầu óc hắn đều là trống không? Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại không ủy khuất. tương phản còn có cực đại đắc ý. Thành tựu đại đế lão tổ tông A, đó không phải là vô địch thiên hạ. Tuy là hắn vì thánh nhân, nhưng chỉ là nhị tinh cấp bậc, có thể nhiều hơn một cái đế cấp lão tổ tông, hắn chính là thiên hạ đệ nhị người. Như thế vẫn chưa đủ ngưu bức sao? Lão tổ tông, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, đồ tôn nhớ ngươi muốn chết. Liễu Thanh Hà rất không biết xấu hổ một đường quỷ đi, đi tới đại hắc cẩu bên người, một tay lấy đại hắc cẩu chân ôm lấy. Còn tốt, đại hắc cẩu ăn mặc thiết quần lót, bằng không, phỏng chừng Liễu Thanh Hà mặt sẽ dán tại mông của nó lên. Đại hắc cẩu đều là nhe răng, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy thánh nhân đây này. Biến, mơ tưởng đả cẩu ra quần lót chủ ý. Liễu Thanh Hà vừa nghe, cũng là càng thêm hăng hái. Lão tổ tông, ngươi muốn đem cái này truyền lại đời sau quần lót truyền cho đồ tôn sao? Ngài yên tâm, đồ tôn nhất định sẽ thay ngươi tốt nhất bảo quản, mỗi ngày đều hội tỉ mỉ lau, cam đoan không có một điểm cho bụi. Vừa nói, hắn một bên phải đi treo. Cút! Đại hắc cẩu nổi giận, một cước đem Liễu Thanh Hà cho đạp đi ra ngoài. Lão tổ tông Liễu Thanh Hà không tức không nản, lập tức lại quỳ đi được trở về. Lão hắc, ngươi thật có người kế nghiệp. Lăng Hàn lắc đầu nói, chỉ là đại hắc cẩu tiện là ác tâm địch nhân, Liễu Thanh Hà tiện cũng là ác tâm người một nhà. Cho nên, ngàn vạn lần không nên cùng hắn làm người một nhà. Lớn mật, lại dám cùng lão tổ tông nói như vậy. Liễu Thanh Hà tìm được rồi nịnh hót cơ hội, ngay lập tức sẽ bò dậy, hướng về Lăng Hàn lớn tiếng quát tháo đạo. Hắc hắc. Tiểu Thanh Long lắc đầu cười nói, tưởng nịnh bợ, lúc này ngươi thực sự là dài quá đôi mắt chó. Gâu! Đại hắc cẩu khó chịu kêu lên. Vừa rồi đều theo như ngươi nói, đây là Cửu Dương Thánh Địa rời đến Tứ Nguyên Tinh sau để nhất đảm nhiệm tông chủ, ngươi không có vào lỗ tai sao? Tiểu Thanh Long tiếp tục nói. Liễu Thanh Hà xứng sờ, để nhất đại tông chủ là ai? Lăng Hàn. Đây chính là lưu danh sử sách nhân vật A, võ đạo thiên phú được xưng vạn cổ tối cường, ở vực sâu nguyên thủy trung chứng đạo đại đế. Xuất hiện sau liền đem đương thế đại đế cho giết, còn lấy sức một mình bình định rồi hắc ám. Ngưu bức đến không được nhân vật. Cái này, người này là Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4895 tạo vật đại đế mở ngoặt tròn 5 ngày trước đóng ngoặt tròn. Liễu Thanh Hà càng thêm kích động. So với việc đại hắc cẩu, đây mới là thật bắp đùi. Lăng Hàn lão tổ tông hắn lại đánh tới, quỳ ở Lăng Hàn chân bên. Mắt thấy hắn liền tới ôm bắp đùi của mình, Lăng Hàn nhìn không được một cước đạp đi ra ngoài. Thình thịch, Liễu Thanh Hà đã bị sinh đá bể. Không cẩn thận dùng lực quá lớn. Lăng Hàn áy náy nói. Phi cái gì không cẩn thận, khẳng định là cố ý. Mọi người đương nhiên sẽ không chỉ trích cái này. Liễu Thanh Hà cũng quá tiểu nhân, làm cho bọn họ nhìn đều là không nói. Những thứ này người, còn có thuốc cứu sao? Lăng Hàn nhìn một đám run lẩy bẩy người, nhíu mày. Hắn có thao thiên lực, có thể nhân tâm, nhưng xưa nay không phải lực lượng có thể thay đổi. Là người sợ chết trước lấy nghiêm quy khống chế, nhóm tiếp qua mấy đời cả bầu không khí sẽ phải cải thiện. Đại hắc cẩu rất có kinh nghiệm nói. Tiện đế đều nói, khẳng định như thế. Tiểu Thanh Long gật đầu. Cút! Lăng Hàn cũng không thể có thể bởi vì. Này những người này thì huyết thô bạo mà đem toàn bộ tinh thể, toàn bộ tinh vũ đều là đồ sạch sẽ. Hắn vào chủ Cửu Dương Thánh Địa, ban bố nghiêm lệnh, nhất định tuân thủ kỷ luật, nếu không thì giết không tha. Nhưng những người này cho tới bây giờ cũng không có bị kỷ luật ước thúc, pháp lệnh tuy là ban xuống dưới, lại thùng giống kêu to, mọi người nên đánh đánh, đáng giết giết, không hề cố kỵ. Lăng Hàn thịnh nộ, bắt đầu rồi vòng thứ nhất nghiêm trị. Liền một ngày như thế, Tứ Nguyên Tinh thì ít đi nhiều chọn 1/10 nhân khẩu. Mà nhất ngày về sau, Tứ Nguyên Tinh thì có quy củ. Không muốn chết người, đều biết thành thành thật thật mà đi tuân thủ quy củ, dần dần, người người trong lòng đều là có kỷ luật hai chữ này. Đương nhiên, đây là cao áp dưới kết quả, chỉ cần Lăng Hàn vừa đi, như vậy hết thảy đều đem trở lại nguyên trạng. Bất quá, Lăng Hàn phải cải biến cũng không phải bọn họ, mà là đời thứ hai, để tam đại. Các đại đế lần lượt trở về, bọn họ đã cùng hiện trạng bất mãn hết sức, toàn bộ tinh vũ đều là hỗn loạn tưng bừng, làm cho bọn họ cực khó chịu. Biết Lăng Hàn cách nghĩ về sau, các đại đế cũng nguyện ý trở trên giúp một tay. Vì vậy, lục tục từng cái tinh thể trên xuất hiện luật pháp, sát lục nhóm hung ác chiếm được khống chế, tuy là không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng so với trước đây lại không biết tốt hơn bao nhiêu. Lăng Hàn cảm nhận được không đủ nhân viên. Hiện tại cái này tinh vũ tuy là hỗn loạn, nhưng là quá phồn vinh, tinh thể vô số, nhân khẩu vô số. Phải cần càng nhiều hơn giúp đỡ. Lăng Hàn nghĩ một lát, quyết định tạo vật. Như lão thần thú như vậy mất một cái chân, chỉ nắm giữ ba yếu tố, cũng có thể sáng tạo sinh vật. Mà tinh nguyệt nữ đế ba cái càng là một tay tạo cho bây giờ phồn vinh vô cùng cục diện. Vì sao Lăng Hàn không được chứ? Hắn chẳng những nắm giữ bốn yếu tố, còn tạo thành bản thân thiên địa đây. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, nội thiên địa trung liền nhiều hơn một đạo nhân hình, dựa theo hắn cách nghĩ biến hóa, nhưng sau hóa thành một gã khuôn mặt phổ thông nam tử trẻ tuổi. Hắn trao cho đối phương cao nhất tu vi. Đại đế. Lăng Hàn khiếp sợ, hắn lại có thể sáng tạo ra đại đế đến, mặc dù chỉ là cấp số 8. Lão thần thú có thể sáng tạo đại đế, thậm chí cao tới số 6, nhưng này bất đồng. Cái kia không thể xem như là bằng khoảng không tạo nên, mà là lão thần thú trước cắn nuốt đối ứng thần thú thi, lại thêm trên linh hồn của chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, đó là phân thân, mà không là thuần túy tạo vật. Nhưng hắn lại bằng khoảng không tạo ra được một vị đại đế tới. Bất quá, như vậy đại đế cũng bị giới hạn chết ở cấp số 8 lên, không có tiến thêm một bước khả năng. Tham kiến chủ thượng làm nam tử này được thả ra chi về sau, hắn lập tức nửa quỳ dưới đất. Lăng Hàn gật đầu, ngươi cũng đã biết. Ta sáng tạo ngươi dụng ý. Vâng. Nam tử này gật đầu, chủ nhân muốn ta giữ gìn cái thế giới này kỷ luật. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn cười cười, ngươi là ta thứ nhất đế cấp tạo vật, để mà duy trì trật tự, ý nghĩa bất phàm, liền ban thưởng ngươi tên là Thủ Kỷ. Tạ ơn chủ thượng Thủ Kỷ bái tạ. Tiếp đó, Lăng Hàn lại bắt đầu tạo đế. Một hơi tạo ra được 99 tôn, hắn lúc này mới cảm nhận được cật lực, cảm thấy đây chính là một cái cực hạn. Còn muốn làm ra đại đế đến, cái kia trước phải nhóm một cái trong đó hoặc vài cái cút. Lúc trước thiên địa ban đầu, thần thú dồn dập xuất thế, số lượng gần trăm, có phải hay không cũng là như này. Lăng Hàn vẫn là không bằng đại thiên địa, bởi vì ban đầu thần thú cũng đều là cấp số 5. Cùng mảnh thiên địa này so sánh với, ta có bốn yếu tố còn quá ít. Lăng Hàn âm thầm nói, tuy là hắn một mực hấp thu bốn yếu tố, hơn nữa bản thân cũng ở sản sinh bốn yếu tố, nhưng cùng thiên địa mấy chục mấy trăm điệp kỷ nội tình so sánh với, cái kia dĩ nhiên chính là tiểu nhi khoa. Không có việc gì, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến được càng mạnh. Có cái này 99 cái đại đế trợ giúp. Lăng Hàn cái này quản lý hiệu suất tự nhiên rất lớn tăng lên. Được biết Lăng Hàn lại có thể sáng tạo đại đế lúc, vô nhai đại đế nhóm đều là sợ ngây người. Bọn họ muốn thành đại đế chẳng những muốn trải qua thiên tân vạn khổ, bách tử ngàn sinh còn muốn cùng đồng đại, bất đồng thay mặt thiên kiêu cạnh tranh, cuối cùng thiên địa yêu tha thiết, mới hội bộc lộ tài năng mà ra thành tựu một cái thời đại tối cường. Nhưng đến Lăng Hàn cách này đại đế lại có thể như mọc tóc đấy. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đủ không thổn thức cảm thán. Hoàn hảo chính là Lăng Hàn tạo vật tối cao cũng chỉ là cấp số 8, làm cho trong lòng bọn họ có chút cân bằng, bằng không, khó bảo toàn đại đế cũng phải tức giận đến xuất huyết bên trong. Bọn họ không biết, Lăng Hàn cuối cùng cũng có nhất thiên cũng có thể sáng tạo số 5 đại đế. Chỉ là chế tạo ra trung quy không thể so chính mình một bước một cái vết chân tu luyện ra, số 5 khẳng định chính là cực hạn cả đời không pháp xảo bước tiến lên 4 ngăn. Bất quá, 99 cái đại đế a cũng quá trâu bò. Đại đế bên ngoài, Lăng Hàn lại sáng lập rất nhiều thánh nhân, số lượng hơn 1.000. Có nhiều như vậy cường giả trợ giúp duy trì trật tự, phủ cận tinh vực rất nhanh thì có trật tự, hơn nữa còn ở hướng về bốn phía lan ra kéo dài đi tốc độ cực nhanh, nếu như vậy, sợ rằng chỉ cần vạn năm toàn bộ tinh vũ trật tự đem rực rỡ hẳn lên. Đối với dạng này tiến triển, Lăng Hàn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Thế nhưng, hắn cũng đề phòng bởi vì cái kia ba vị vô địch đại đế cũng sẽ không ngồi xem. Quả nhiên, mấy trăm năm quá khứ, có người tới thăm. Đây là một gã thanh niên nhân, nhìn qua chẳng qua 20 tuổi tả hữu, cũng là tản ra cường đại thánh uy, mà ở hắn thân về sau còn theo một người áo đen toàn thân đều là bao phủ ở hắc sắc vải vóc bên trong, không có phát sinh một tia khí tức. Cái gì người, lại dám cùng ba vị đại nhân đối kháng? Cái này thanh niên nhân cười nhạt, mấy bước trong lúc đó, hắn liền đi tới Cửu Dương Thánh Địa Sơn Môn trước đó. Hắn đứng chắp tay quan sát, một bộ không coi ai ra gì dáng dấp. Cái này vị, đây là Cửu Dương Thánh Địa, ngươi nếu như tới bái sư hoặc là phóng khách, mời tới trước nơi đây báo danh. Một gã trực đệ tử lập tức đi tới, hướng về thanh niên nhân nói. Ha ha ha, cái kia thanh niên nhân phát sinh cuồng tiếu. Ta là đường đường huyền minh vũ thiên hạ, có ai có thể cho ta vi sư? Vậy ngươi bệnh tâm thần a? Thay phiên công việc đệ tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không vui không giận, lại nói đã không phải bái sư, lại không phải phóng khách, vậy kính xin ly khai, này chỗ cũng không mở ra cho người ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4896 xâm phạm mở ngoặc tròn 5 ngày trước đóng ngoặc tròn. Chuyện cười chính là một cái chú đỉnh kỳ cư nhiên cũng dám quản khởi ta tới. Huyền Minh Vũ cười nhạt cho ta quỷ hạ. Tên kia thay phiên công việc đệ tử cũng là bất vi sở động, nói đây là thiên đế thánh địa, bất kỳ người nào cũng phải theo quy củ hành sự. Thiên đế Huyền Minh Vũ lần nữa cười như điên, thực sự là chuyện cười, thiên đế cũng là người nào miêu cầu có thể theo liền gọi. Lớn mật thay phiên công việc đệ tử lập tức trách mắng. Muốn chết sao? Huyền Minh Vũ chợt phóng xuất ra tự thân khí tức, đây chính là thánh cấp. Thay phiên công việc đệ tử tức thì chỉ cảm thấy ngực như áp vạn cân đá lớn, làm cho hắn hoàn toàn không thở nổi, khuôn mặt sắc đều là thảm bạch trắng hếu. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, quỷ hạ. Huyền Minh Vũ lạnh lùng nói. Không quỷ không nghĩ tới tên này thay phiên công việc đệ tử cũng là không gì sánh được được kiên cường, trực tiếp liền cự tuyệt. Cho là ta không dám giết ngươi? Huyền Minh Vũ hừ một tiếng, thả ra khí tức tức thì tăng lên gấp trăm lần cường độ. Ba, tên kia trực đệ tử một cái cánh tay trái tức thì liền nổ bể. Quỷ không quỷ? Huyền Minh Vũ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Như vậy du đùa giỡn hắn trăm chơi không ngán. Dám ở Cửu Dương Thánh Địa hành hung, ngươi nhất định phải chết. Thay phiên công việc đệ tử cũng là nghiêm nghị không sợ. Hắn mẹ nó. Huyền Minh Vũ cảm giác phi thường khó chịu, rõ ràng chỉ là một cái chú đỉnh cảnh tiểu nhân vật, tại sao cứng như vậy khí lý? Hừ, hắn lại đánh một cái hưởng chỉ, ba, thay phiên công việc đệ tử một cánh tay khác cũng nổ nát bấy. Như thế nào? Hắn lại hỏi nói, ngươi nếu không hướng ta quỳ xuống, ngươi thân trên mỗi một mảnh nhỏ da thịt, mỗi một cục xương cũng sẽ như vậy từng cái bảo toái mà ta cam đoan với ngươi, tiếp đó, ta sẽ rất chậm cam đoan có đầy đủ thời gian cùng ngươi chơi. Các hạ, được rồi. Cái này lúc, một giọng nói vang lên, theo trong núi đi ra tới một người. Ngươi là ai? Huyền Minh Vũ hướng về kia người nhìn lại. Thiên đế tôi tớ, Tàn Dạ. Người đến nói. Tàn Dạ Huyền Minh Vũ nói thầm một câu, không khỏi bật cười lên, ngươi nên gọi não tàn, lại dám gọi dừng tay, ngươi thế nào dũng khí? Ngươi đã xúc phạm thiên đế ban bố luật pháp, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, còn có thể đỏ sức cái theo nhẹ xử lý cơ hội. Tàn giả tử tốn nói. Ha ha ha, Huyền Minh Vũ lần nữa cuồng tiếu, có thể khuôn mặt trên cũng là không hề tiếu ý. Các ngươi thật đúng là từng bước được rồi. À, cái gì thiên đế, nói khoác mà không biết ngượng. Hắn nhìn về phía cái kia thay phiên công việc đệ tử, ta hiện tại muốn giết cái này người, ngươi có bản lĩnh tới ngăn cản ta à, cái gì đó thiên đế, có bản lĩnh cũng tới ngăn cản ta à. Minh Ngoan Bất Linh Tàn Giả tay run một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm. Xoát, hắn hướng về Huyền Minh Vũ công tới, nhưng Huyền Minh Vũ chỉ là một trưởng vung ra, thình thịch Tàn Giả liền bị chấn động bay ra ngoài, nhưng về sau, Huyền Minh Vũ nữa đối lấy thay phiên công việc đệ tử đánh ra một trưởng, ba, tên đệ tử kia lập tức liền bị vỗ máu thịt be bét. Hoa Tàn Giả ngã tại trên đất, phun máu tươi tung tóe. Phi cái gì thiên đế, Huyền Minh Vũ nhổ một khẩu, khuôn mặt không tiết tháo màu sắc. Hắn một cái thánh nhân là có thể quét ngang sơn môn, cái này xứng sao xưng thiên đế. Tàn Giả gơ y u nơ gơ rằng bò dậy, hôm nay thật trùng hợp, Lăng Hàn vừa lúc du lịch mà chư đại đế cũng một mực bên ngoài thành lập trật tự, tông bên trong cũng không cường giả tỏa chấn. Sự thực lên Cửu Dương Thánh Địa sớm đã là tinh vũ trung bá chủ cấp tồn tại, căn bản không người dám trêu chọc. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay đột nhiên có một gã thánh nhân hội xông tới lý. Đã ngay cả ta cũng đỡ không được, cái kia cái này địa phương còn có ý nghĩa tồn tại sao? Huyền Minh Vũ cười nhạt, để cho ta tới san bằng nó. Hắn hét lớn một tiếng, liền về phía trước quần sơn oanh kích, muốn một kích đem phá hủy. Ầm, kinh khủng lực lượng trào lên, nhưng về sau quần sơn vẫn như cũ, phảng phất căn bản không có chịu đến bất luận cái gì công kích tựa như. Cái này, Huyền Minh Vũ trên mặt có chút không nhịn được, mới vừa rồi còn tự tin như vậy tràn đầy, kết quả một trường xuống phía dưới, lại ngay cả nửa điểm phá tư cũng không có tạo thành, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Nguyên lai có đế trận bảo hộ, khóe miệng của hắn kiều vịnh lên, bất quá, cái này có thể đỡ nổi ta sao? Ông ở nơi này lúc, một đạo khí tức cường đại trào lên. Người nào dám tới ta Cửu Dương Thánh Địa làm càn hưu, một đạo nhân ảnh rơi xuống, thánh uy tràn ngập. Huyền Minh Vũ hướng về đối phương nhìn lại, ngươi lại là vật gì? Cái kia người hừ một tiếng, thiên đế tỏa hạ đệ tử, Đinh Bình. Ô, Huyền Minh Vũ ánh mắt sáng lên, ta hiện tại rất có giết ngươi hứng thú. Đinh Bình những mày, người nọ là bệnh tâm thần sao? Có thể thiên đế cùng chư vị đại đế đã trị thật nhiều năm, phủ cận bệnh tâm thần đều hẳn là trị a, không chữa khỏi cũng không dám làm loạn, tại sao lại chạy một ra tới? Chết đi, Huyền Minh Vũ thẳng hướng Đinh Bình. Đinh Bình không sợ, cùng Huyền Minh Vũ kịch chiến. Cái này mấy trăm năm, Lăng Hàn cũng tốt tốt chỉ đạo một cái kia vài cái đồ đệ. Phải biết, Lăng Hàn đã tự thành thiên địa, nhất niệm là được sáng lập vật, liền mấu kim đều có thể bằng khoảng không sáng tạo, cái kia còn có cái gì bảo dược là lấy không ra được. Nguyên nhân đây, các đệ tử của hắn đều là tiến bộ rõ ràng, chẳng qua mấy trăm năm mà thôi, liền dồn dập bước vào thánh cảnh. Bất quá, còn muốn tiến hơn một bước nói, đó là không thể nào, giới hạn trong thiên tư, bọn họ không pháp đạp chân chuẩn đế. Ý vị này, dù cho Lăng Hàn sở hữu cuồn cuộn không dứt sinh mệnh yếu tố, Đinh Bình mọi người cũng cuối cùng cũng có nhất thiên sẽ già mà chết. Mà lần này, Lăng Hàn không tính lại thu người nào tiến nhập nổi thế giới bên trong. Sinh lão bệnh tử, đây là tự nhiên quy luật. Hắn không muốn phá hư. Hai gã thánh nhân kịch chiến, tuy là nhấc lên kinh người chiến đấu cuộn sóng, thế nhưng nơi này chính là bị Lăng Hàn củng cố qua, chính là thánh nhân kịch chiến cũng chỉ là nhấc lên mấy khối đá sự tình, không pháp tạo thành rất lớn phá hư. Chậm rãi, Đinh Bình liền chiếm cứ thượng phong. Huyền Minh Vũ không thể tin được, lấy hắn thân phần sự cao quý, mọi người đều là cửu tinh thánh nhân, vì sao hắn hội không bằng đối phương đâu. Nhưng mà, sự thực chính là như đây, hắn hoàn cảnh xấu càng ngày càng lớn, đã bồi hồi ở bị thua ranh giới. Số 4 Huyền Minh Vũ rốt cuộc nhìn không được giống lên một tiếng. Tức thì, đứng ở hắn thân sau vẫn không nhúc nhích, toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen cái kia thần bí nhân rốt cuộc động đưa tay liền hướng Đinh Bình ấm vào. Cái này nhấn một cái, đế uy tràn ngập kinh khủng được không thể danh trạng. Đinh Bình kinh hãi, cái này đúng là một gã đại đế. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là thánh nhân, đừng nói ngang hàng đại đế, chính là đại đế một đạo khí thế cũng không thể có thể cản được. Cũng may, đây là Cửu Dương Thánh Địa. Tới hắn khẽ quát một tiếng, trong núi lập tức bay ra một vệt ánh sáng, biến thành một đạo quang minh kiếm theo Đinh Bình trong tay chém đi ra ngoài. Thình thịch. Quang minh chi kiếm chém vào người quần áo đen cổ tay lên, tuy là lập tức vỡ nát, nhưng cũng đem yêu người cho cản lại. Đinh Bình không thể tin được, đường đường đại đế cư nhiên theo một gã thánh nhân hành sự. Hơn nữa, cho dù là bây giờ cái này thỉnh thí thiên hạ đại đế cùng tồn tại, có thể thiên địa hoàn cảnh vẫn như cũ còn không pháp cho phép một vị tân đế xuất hiện. Đây là đang vực sâu nguyên thủy trung đản sanh tân đế. Có thể vô luận như thế nào, vì sao một vị đại đế cũng bị một gã thánh nhân chỉ huy đâu? Quá không hợp lý a, thật là làm cho người ta khó mà tin được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4897 mời. Cho ta hủy diệt cái tòa này sơn Huyền Minh Vũ hồn hển. Đã cái tòa này sơn có đế trận thủ hộ, vậy trước tiên phá hủy cái tòa này sơn, nhưng về sau, hắn muốn giết người nào liền có thể giết ai. Hắc y đại đế xuất thủ, hướng về đế trận oanh khứ. Âm âm âm. Tiếng nổ thật to không dứt, đại đế xuất thủ, đó là kinh khủng bực nào chuyện tình, hủy diệt tinh thể đó chính là gõ ngón tay chuyện tình mà thôi. Thế nhưng, đây chính là tứ nguyên tinh bị Lăng Hàn lấy yếu tố lực củng cố, cho nên, lại thêm trên đế trận bảo hộ, cái này không nói phòng thủ kiên cố, có thể cho dù là bốn ngăn đại đế muốn phá hư, cũng phải hao phí chút tay chân. Nhưng mà, tên này hắc y đại đế chỉ là tám ngăn mà thôi. Tám ngăn đại đế, vậy thì cùng đế binh uy lực không sai biệt lắm, cùng đế trận cũng không sai biệt lắm. Cho nên, hắc y đại đế tuy là đánh cho kịch liệt, có thể đế trận cũng là lù lù bất động. Phế vật Huyền Minh Vũ không ngừng mà quát mắng, có thể hắc y đại đế lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là không ngừng mà oanh kích lấy, như nhất máy, một cái con rối. Đủ chưa? Ở nơi này lúc, chỉ nghe một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, tuy là không cao, cũng là tràn đầy uy thế. Đinh Bình tức thì lộ ra vui sắc, nửa quỳ nói sư phụ. Lăng Hàn trở lại rồi. Huyền Minh Vũ cũng nho nhỏ chấn kinh rồi một cái, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, hắn không khỏi lại ngạo khí vạn phần, nói ngươi chính là cái kia Hàn Thiên Đế. Lăng Hàn hiện thân, một thân trường bào màu xanh, hóa trang có thể nói là phổ phổ có thể thông, lại tự có một khiếp người khí độ. Nhưng không tự kìm hãm được liền nín thở. Nguyên bản, hắn đang ở cực xa xa địa phương trùng kiến trật tự, nhưng cảm ứng được đế trận bị công kích, liền một bước bước trở về. Ánh mắt của hắn đảo qua, thấy được trong không khí hãy còn tự phiêu tán huyết khí. Ta là Lăng Hàn. Hắn tự tốn nói. Nghe, ta chính là Huyền Linh Đại Đế đệ 35.867 tử. Huyền Minh Vũ nói, hôm nay, ta phụng mệnh gia phụ cố ý tới mệnh lệnh ngươi, liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không muốn chạy loạn khắp nơi, nếu không thì, gia phụ lại đánh gãy chân của ngươi. Ha ha, trùng kiến trật tự rốt cuộc bị ba đại vô địch đại đế bắn ngược, chỉ là người thứ nhất nhảy dựng lên nhân là Huyền Linh Đại Đế. Ba vị này nếu như một mạch không ra mặt, Lăng Hàn cũng tìm không được lý do đi đối phó bọn họ. Thế nhưng, hiện tại xung đột tới. Lăng Hàn không để ý đến, đưa tay chộp một cái, trên bầu trời phiêu tán huyết khí lập tức ngưng tụ, rất nhanh thì hóa thành một đạo nhân hình. Huyền Minh Vũ nhìn, không khỏi trong mắt đều là trợn lên. Đây là mới vừa rồi bị hắn đánh chết thay phiên công việc đệ tử. Người bị đánh như vậy nát, lại còn có thể gây dựng lại trở về. Đây là bực nào chờ sức mạnh to lớn. Lăng Hàn lại xé mở hai giới bích lũy trực tiếp đưa tay tiến nhập âm phủ. Mẹ nó! Huyền Minh Vũ kém chút hôn mê, như vậy cũng được. Đây chính là âm phủ A. Ngươi làm hai giới bích lũy là giấy dán ấy ư, nói xé mở liền xé mở. Làm Lăng Hàn thu tay về thời điểm, hắn cũng mang ra khỏi một đạo linh hồn bị hắn ấm vào thay phiên công việc đệ tử thân thể bên trong. Tức thì, tên đệ tử này phát sinh giống to một tiếng, chợt liền đứng lên. Sống, sống. Khởi tử hồi sinh a. Nếu không phải cái này thay phiên công việc đệ tử là Huyền Minh Vũ tự thân đánh chết, hắn thật không thể tin được, lại có thể có người có thể mang chết người sống lại. Quá kinh khủng, đây là siêu việt đại đế năng lực a. Lăng Hàn lúc này mới nhìn về phía Huyền Minh Vũ, nói ngươi ở đây này giết người. Đây không phải là một câu hỏi. Huyền Minh Vũ hãy còn từ miệng cứng rắn thì tính sao. Ta là Huyền Linh đại đế con. Đừng nói giết loại này tiểu nhân vật. Chính là đem ngươi nhi tử làm thịt. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lăng Hàn cười sát nhân người. Người vĩnh viễn phải giết. Hắn giơ tay. Hướng về Huyền Minh Vũ ấm vào. Huyền Minh Vũ kinh hãi. Vội vàng nói số 4, cứu ta. Hắc y đại đế lập tức nhảy qua đây, hướng về Lăng Hàn một trưởng này nghênh đón. Nhưng mà, một trưởng rơi xuống, như thiên băng căn bản không phải bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Thình thịch, hắc y đại đế lập tức sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vũ, mà Lăng Hàn một trưởng này không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nghiền ép xuống. Không, Huyền Minh Vũ phát ra tiếng kêu thảm, còn muốn đưa tay đi ngăn cản, nhưng chính là thánh nhân, như thế nào chống đỡ được vô địch đại đế. Một trưởng nghiền ép mà qua, Huyền Minh Vũ tức thì biến mất không thấy. Sư phụ Đinh Bình đã đi tới, ngươi giết Huyền Linh đại đế con, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể phải tiến hành một trận đại chiến. Lăng Hàn cười nhạt không sao cả. Hắn chính là nhất ngăn đại đế, tự nhiên không sợ Huyền Linh đại đế, thế nhưng, khai chiến địa phương nhất định phải chọn chọn xong, bằng không, hai đại vô địch đại đế giao thủ, dễ dàng là có thể đánh tan nửa vũ trụ. Hắn chỉ coi chuyện gì tình cũng không có phát sinh, tiếp tục đi xây dựng trật tự. Bất quá, hắn cũng không khỏi nhổ nước bọt, cái này vì Huyền Linh đại đế cũng quá có thể sinh chứ. Dù cho hắn ở bên ngoài đã đợi 1.000 vạn năm, có thể hơn 3 vạn cái nhi tử lại thêm trên nữ nhi nói, coi như 60.000 được rồi, đây là kinh khủng dường nào năng lực sinh sản. Đây rốt cuộc là sanh ra, vẫn là tạo nên. Vài cái nguyệt chi về sau, Lăng Hàn thu được một tấm thiệp mời. Là Huyền Linh đại đế phát hắn, làm cho hắn đi tham gia chính mình cưới 100 vạn lão bà điển lễ. 1.000.000 cái. Lăng Hàn nhìn chi về sau, không khỏi thẳng nhe răng, ngươi nha giải quyết được sao? Đây thật là một gã vô địch đại đế sao? Ngươi đời trước không có chạm qua nữ nhân sao không? Ngươi là vài tỷ đời không có chạm qua nữ nhân, muốn tại một thế này tu bổ đủ a? Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, nhân gia nhất khốn chính là vài cách điệp kỷ. Mà dù cho dựa theo đại đế chọn đời 1.000.000 năm tới tính toán, nhân gia thật là có mấy ngàn mấy vạn đời không có chạm qua nữ nhân. Dừng một chút ngừng, Lăng Hàn thở dài, hắn cũng không muốn biến thành nhổ nước bọt tiên đế. Đi không, nữ hoàng hỏi. Lăng Hàn nhởn miệng cười đi a. Hắn cùng với 3 vị vô địch đại đế không thể nào hòa bình bộ dạng chỗ, cuối cùng cũng có một trận chiến. Cho nên chuyến này phải đi. Nhìn đồng hồ, bất quá là 3 ngày về sau. Cái này tuyệt không đuổi, Lăng Hàn chính là đại đế, mấy bước là có thể qua sông Tinh Vũ. Lần này đi vào, nói không chừng sẽ gặp gây chiến. Lăng Hàn quyết định chỉ đem hơn mấy cá nhân, vạn nhất thật đánh lên, hắn cũng có thể ít một chút lo toan chi ưu. Cuối cùng, vẫn là Trang Bức Tổ ba người xuất động. Hai ngày về sau, Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long xuất phát, hướng về Huyền Linh Đại Đế chỗ ở Huyền Linh ngôi sao đi. Chỉ là mấy bước giữa công phu, bọn họ liền đi tới Huyền Linh ngôi sao. Nơi đây, một mảnh náo nhiệt. Đại đế đón dâu, cái này có thể không náo nhiệt sao? Nhưng vấn đề là, đây là Huyền Linh Đại Đế cưới 100 vạn lão bà, tuy là rất có kỷ niệm ý nghĩa, thế nhưng chọn 1 triệu cái A, bình quân một cái, 10 năm phải cưới một cái, ai còn thực biết trở thành đại sự tới xử lý đâu. Cái này Huyền Linh Đại Đế tinh lực đều đặt ở cưới vợ, sanh con phía trên sao? Ách, nhân gia đắt là đương thế tối cường, lại là bất tử chi thân, còn có gì truy cầu? Hơn nữa, bị giam hơn 2 điệp kỷ, làm chút điên cuồng sự tình tựa hồ cũng có thể lý giải. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long một bên nhổ nước bọt, một bên tiến nhập tổ chức hôn lễ nơi sân. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4898 lại là hôn lễ. Thiệp mời. Cửa có thủ vệ. Hết sức quen thuộc mà thu thiệp mời, tựa hồ đã làm qua mấy trăm hơn ngàn lần. Nơi đây cũng không phải là một cái hình dung từ. Lăng Hàn đưa ra thiệp mời, cái kia người vừa thấy, vội vã cung kính mà nói nguyên lai là Hàn Thiên Đế đến rồi mời, xin mời. Hắn làm cho một người khác tiếp nhận, chính mình tắc thì là tự thân mang theo Lăng Hàn ba người vào bàn, đem Lăng Hàn bọn họ an bài ở một cái thập phần phía trước vị trí. Một phen nhiệt tình chiêu đãi chi về sau, hắn lúc này mới lui xuống. Đại Hắc Cẩu sờ cằm một cái, nói theo cẩu ra xem, nay thiên é rằng có huyết quang chi tai họa. Vì sao Tiểu Thanh Long hợp thời thì hỏi chuyên nghiệp vai diễn phụ. Ngươi xem, Tiểu Hàn tử tham gia mấy trận hôn lễ, căn bản là lấy cướp cô dâu kết thúc, không thể thiếu sát lục. Đại Hắc Cẩu chế xếu nói, cho nên bản tỏa hoài nghi, nay thiên quá về sau, cái này vị Huyền Linh Đại Đế cũng có thể đầu trên xanh biếc. Lăng Hàn không khỏi lật ra bạch nhãn, liền ra. Người tới không thiếu, nhưng ngoại trừ Lăng Hàn ba cách bên ngoài cảnh giới tối cao cũng chỉ là thánh nhân. Đại đế sẽ đến tham gia nào đó người cưới vợ 100 vạn lão bà hoạt động sao? Tuy là đây quả thật là rất có phá ghi lại ý nghĩa. Hơn nữa, cho dù là các thánh nhân cũng là một cái ánh mắt yên tĩnh, không hề kích thích màu sắc. Dù sao, loại hoạt động này tham gia hơn nhiều, bình quân 10 năm một lần, dày đặc bắt đầu, khả năng một năm đều muốn đuổi trên 2-3 chàng còn có thể kích thích sao? Gì, cái này ba cái vì sao có thể ngồi ở đâu có người liếc tới Lăng Hàn ba cái? Bởi vì Lăng Hàn ba cái vị trí nhất là sông ra, mà còn lại chỗ ngồi phảng phất trúc tinh cùng nguyệt, đưa hắn nhóm tô đậm xuất hiện. Đúng vậy a, bọn họ dựa vào cái gì ngồi ở đâu? Hừ, ngồi là ngồi xuống, nhưng không có thực lực, lại có thể ngồi bao lâu? Người của thế giới này tàn nhẫn thành tính, đem người tính trong tâm tình tiêu cực phóng lớn đến cực hạn. Nguyên nhân đây, vừa mới có người nói vài câu, liền thấy có người trực tiếp liền hướng Lăng Hàn ba cách đi tới. Các ngươi cách này vị trí không sai, bản tỏa muốn đây là người thánh nhân, hướng về Lăng Hàn ba người phân phó nói. Ngươi nhất định phải Đại Hắc Cẩu cười hì hì địa đạo. Hừ, bản tỏa còn sợ phải không tên kia thánh nhân thập phần ngạo mạn địa đạo. Đến để cho ngươi ngồi. Đại Hắc Cẩu thành thật đi mở. Di. Lão Hắc đổi tánh. Đương nhiên không thể nào, vì vậy, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long cũng đứng lên, phối hợp nhất cái. Cái kia thánh nhân dương dương đắc ý thực sự là ba cái kém cỏi, hù dọa một cái liền rút lui. Hắn đại mã kim đao ngồi xuống, có thể người vừa mới tỏa hạ cũng là nghe được xoẹt một tiếng. Phốc! Mọi người tức thì liền cười phun tới, nguyên lai tên kia thánh nhân đặt mông ngồi xuống, mông đít bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là phá khai rồi, tức thì lộ ra một con bạch hoa hoa cái mông tới. Tuy là tên này thánh nhân là nam, có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, cư nhiên trước mặt mọi người lộ mông đít, vẫn là làm cho hắn mắt co đỏ bừng khuôn mặt, vội vã hưu mà một cái vọt ra ngoài, tức thì sẽ không có ảnh. Đại hắc cẩu hì hì cười xem đi, cái này vị trí cũng không phải là tốt như vậy ngồi, không thấy cẩu ra đều cố ý mặc vào thiết quần lót sao. Mọi người tự nhiên không tin cho là nên là đại hắc cẩu bọn họ dở trò, thế nhưng đây cũng tựa hồ không thể, bởi vì muốn như thế trêu cợt thánh nhân phải là tu vi gì. Thiên hạ cũng chỉ có hai vị vô địch đại đế a. Huyền Linh đại đế cùng Vô Lượng đại đế mỗi bên tự tạo lập được một cái khổng lồ thế lực, hầu như đem toàn bộ tinh vũ một phân thành hai, mà tinh nguyệt nữ đế tắc thì dường như không biết tung tích. Cho nên, ở Huyền Linh cùng Vô Lượng đại đế thống trị bên trong khu vực, thế nhân đều là chỉ biết cứ như vậy hai vị đại đế mà thôi. Lẽ nào, đây là Huyền Linh đại đế bày khảo nghiệm, chỉ có người mạnh nhất mới đủ tư cách ngồi ở nhất tôn quý vị trí trên. Ta tới lập tức lại có vị thánh nhân nhảy ra ngoài. Đã đây là khảo nghiệm nói, vậy nhất định có khả năng thông qua, không phải tại sao gọi khảo nghiệm đâu. Nhưng hắn đã quên khác một cái khả năng, đó chính là, nào đó con chó đặc biệt cái hố tiện được không đi đường thường a. Tới tới tới, mời ngồi. Đại hắc cẩu thập phần nhiệt tình đem tên kia thánh nhân mời được vị trí bên trên. Tên kia thánh nhân toàn lực ứng phó, nhưng sau chậm rãi ngồi xuống. Khoảng cách cái ghế còn có 3 tấc, 2 thốn, 1 tấc tốt, ngồi vững. Tên kia thánh nhân vừa mới ở khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, nhưng chỉ nghe xoẹt một tiếng truyền đến, hắn khuôn mặt sắc lập tức biến được vô cùng nhợt nhạt. Xong. Ha ha ha, tức thì tiếng cười mãnh liệt liên tiếp. Tới nơi này không thiếu thánh nhân, hơn nữa bây giờ người lại mỗi người hung hoàng dã man, cho nên ai cũng sẽ không lưu mặt mũi. Hưu, tên kia thánh nhân cũng chạy. Còn có ai? Đại hắc cẩu lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên còn không có chơi chán. Khoan hãy nói, một mạch có không chịu thua thánh nhân từng cách đi tới tiến hành khảo nghiệm, kết quả đương nhiên mỗi người đều là đương chúng lộ mông đít, mất hết mặt mũi. Làm người điều khiển thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương trình đi tới đài lên, muốn tuyên bố hôn lễ lúc mới bắt đầu, liền thấy được một gã xanh thánh nhân lộ mông đít đi hình ảnh, dù hắn kiến thức rộng rãi, vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật. Hắn là không phải đi sai địa phương. Thánh nhân lộ mông đít đại thi đấu sao? Các ngươi đang làm gì? Hắn hét lớn thanh âm cuồn cuộn, tức thì làm cho tất cả mọi người đều là lặng ngắt như tờ. Hắn chính là cửu tinh thánh nhân, oai lực của một tiếng hống quả thực kinh thiên động địa. Còn lại nhao nhao muốn thử thánh nhân lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống, trong lòng hãy còn tự có chút không cam. Nếu như mình có thể thành công tỏa hạ, nói không chừng có thể có được Huyền Linh đại đế vài phần kính trọng, theo này trở thành đại đế bên người cận thần đây này. Lão già, ngươi muốn tới thử xem sao? Đại hắc cẩu làm một cái tư thế mời. Hừ, hôn lễ gần cử hành, các ngươi cũng là ồn ào náo động làm ầm ĩ, không sợ đại đế sinh khí sao? Người điều khiển thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương trình thánh nhân lạnh lùng nhìn đại hắc cẩu, hắn xem như là đã nhìn ra, liền con chó này vọt lên, dị thường được sinh động. Ngươi không hiểu đi, cái này gọi là náo nhiệt, kết hôn không liền muốn nhiệt nhiệt nháo nháo sao? Đại hắc cẩu hướng về mọi người hỏi nói, các ngươi nói đúng hay không? Đúng, thật là nhiều người đều là đáp lại. Bây giờ người hung ác một mặt bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài, tương ứng trí thương cũng trở nên có chút chóc cấp bách. Ngươi xem. Đại hắc cẩu quán quán móng vuốt. Lớn mật, người điều khiển thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương trình thánh nhân giận dữ, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, nơi đây không chào đón các ngươi. Cái này lúc, Lăng Hàn mới mở miệng, nói chúng ta là Huyền Linh mời tới khách nhân, ngươi còn chưa có tư cách để cho chúng ta ly khai. Dám thật hô đại đế tục danh người điều khiển thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương trình thánh nhân thốt nhiên biến sắc, mà còn lại thánh nhân cũng là dồn dập đứng lên, đây cũng quá cả gan làm loạn, nhất định có thể nói là đại nghịch bất đạo. Lăng Hàn cười ngàn vạn lần không nên xung động, nếu không thì hôn lễ biến tang lễ, Huyền Linh sẽ phải không cao hứng đi. Ngươi tất cả mọi người là vừa sợ vừa giận, Lăng Hàn lại dám ba lần bốn lượt gọi thẳng đại đế tục danh, đây là bực nào gan to bằng trời. Tìm đường chết cũng không có làm như vậy à. Ha ha, chờ đưa ngươi cầm xuống, đưa đến đại đế trước mặt chờ xử lý. Một gã thánh nhân nhảy ra ngoài. Ông ở nơi này lúc, một đạo hùng vĩ bá đạo khí thế huyền dương mà qua. Huyền Linh đại đế xuất hiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4899 một hồi du đùa giỡn. Bái kiến đại đế, tất cả mọi người quỳ xuống. Thật cao ở lên, độc đoán thiên hạ. Đương nhiên thế đạo này có điểm loạn, đế không còn là một cái thời đại dành riêng, xuất hiện đôi đế cùng tồn tại cuộc diện. Mà những người này như có thể biết được nhiều thứ hơn, sẽ gặp biết kỳ thực trên thế giới này đại đế xa xa không chỉ hai vị. Huyền Linh đại đế tùy ý nhấc nhấc tay, nhưng sau nhìn về phía tên kia nhảy ra thánh nhân, ngươi muốn thay bản đế hết giận. Nguyện làm đại đế hiệu lực, tên kia thánh nhân đại hỷ. Đây chính là nịnh hót tuyệt hảo cơ hội. Ngươi nếu có thể giết hắn đi, bản đế liền ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa. Huyền Linh đại đế nói. Tạ ơn đại đế, tên kia thánh nhân lần nữa quỳ tạ ơn. Đại đế nói một hồi tạo hóa, vậy khẳng định ngưu bức đến bạo nổ a. Lăng Hàn mấy người tắc thì là kinh ngạc. Người khác không biết bọn họ là đại đế, lẽ nào Huyền Linh đại đế cũng không biết sao? Nếu biết, tại sao còn muốn cái hố chính mình thủ hạ? Vui giận vô thường vẫn là căn bản không đem người mệnh để trong lòng trên. Hai người hẳn là kiêm thả cũng có. Bị nhốt vô số năm, Huyền Linh đại đế khẳng định tính tình đại biến, cho nên hắn thoát khốn về sau liền liều mạng cưới vợ. Sanh con thủ hạ với hắn mà nói chỉ là đồ chơi, như thế nào lại để ở trong lòng chớ? Ngươi là người phương nào, cho phép ngươi hãy xưng tên ra, chết sau cũng có thể cho ngươi lập hạ mộ bia. Tên kia thánh nhân nói, ở đại đế trước mặt, hắn đương nhiên phải thật tốt biểu hiện một phen. Lăng Hàn cười vậy cũng không cần, khoát tay chuyện tình. Ngươi nói cái gì, tên kia thánh nhân giận tím mặt, đối phương đây ý là, mình không phải là địch rồi. Nguyên muốn cho ngươi chết sau còn có người lễ tế, đáng tiếc ngươi muốn phải tự mình tìm đường chết. Cái kia thánh nhân sâm lãnh nói, nhưng sau một cái tung người, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn ba cái cũng không có nhúc nhích, có thể tên kia thánh nhân vọt tới Lăng Hàn trước người ba trượng chi chỗ lúc, cũng là bắt đầu tự hành tan rã. Tay chân của hắn dẫn đầu bắt đầu tiêu thất, làm cho hắn hoảng sợ kinh hãi, biểu tình không gì sánh được được sợ hãi, mở miệng muốn kêu cứu lúc cũng đã trải qua biến mất sạch sẽ. Xem ra, ngươi được không đến bản đế tạo hóa. Huyền Linh đại đế thì thào, khóe miệng cũng là liệt ra tiếu dung, phảng phất thưởng thức vừa ra tốt đùa giỡn. Có ý tứ sao, Lăng Hàn hỏi. Có ý tứ. Huyền Linh đại đế gật đầu, hiện ở cái thế giới này, thấy thế nào chơi thế nào, đều là có ý tứ. Đã như đây, vì sao không cố mà trân quý thế giới này, Lăng Hàn hỏi. Thế giới này chung quy phá hủy, hà tất quý trọng, Huyền Linh đại đế phản vấn. Lăng Hàn lắc đầu, cái kia đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nghe đối thoại của hai người, tất cả mọi người là hàng loạt tê cả ra đầu. Có thể cùng đại đế như thế nói chuyện ngang hàng, đối phương là thân phận gì? Chỉ có thể là đại đế. Trời ạ, bọn họ phía trước dĩ nhiên đối với một vị đại đế la lối om sòm. Nhưng là, một vị khác đại đế không phải là vô lượng đại đế sao? Trước mặt cái này một vị. hoàn toàn không giống. Lần trước không có giết ngươi, ngươi không cố gắng đối đãi ở cái kia đảo lên, lại muốn phải tới nhận lấy cái chết. Huyền Linh Đại Đế Tử Tốn nói, không hề hỏa khí. Hắn là ai vậy? Vắt ngang thật nhiều địa kỷ đại năng chân chính được vô địch thiên hạ, tuyệt đối phải bất tử chi thân. Sống được quá lâu, hắn tự nhiên đối với cái gì đều là không thèm để ý chút nào. Hắn một tay đạo diễn bây giờ phồn vinh thịnh thế, nhưng nói không chừng nhất niệm động đã đem hết thảy sinh mệnh trong nháy mắt xóa đi. Phản chính, sinh mệnh cuối cùng cũng có nhất thiên hội toàn bộ chung kết. Tất cả cũng chỉ là tuần hoàn. Đáng chết tuần hoàn a. Lăng Hàn lắc đầu, ta không thể nhận đồng ngươi biện pháp, thế gian phát triển tự có quy luật, ngươi ta đều là không nên nhúc tay thật tốt. Ha ha ha ha, bản đế nếu không đồng ý, lẽ nào ngươi còn muốn giết bản đế hay sao? Huyền Linh Đại Đế cất tiếng cười to, tục tằng không gì sánh được. Đây thật là một chuyện cười, hắn cũng đã lâu không có như thế cười to quá. Dù sao, thế gian có tư cách chọc cười hắn người thật không có mấy người. Lăng Hàn không cười, chỉ là thản nhiên nói, đi vực sâu nguyên thủy chung một trận chiến. Lấy bọn họ như vậy cấp bậc, một ngày khai chiến nói, vậy thì thật là hủy thiên diệt địa. Cuộc chiến này đánh xuống, phỏng chừng toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không có một viên hoàn chỉnh tinh thể còn dư lại. Hà tất phiền toái như vậy? Huyền Linh Đại Đế trực tiếp một trường hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Hắn căn bản không đem viên này tinh thể để trong lòng lên, người mà chết thì chết, phản chính hắn nhất niệm liền có thể tạo vật, giao phó sinh mệnh. Lăng Hàn không có đón đỡ, ở chỗ này khai chiến, hắn có lo lắng. Hắn chỉ là xuất thủ, đem Huyền Linh Đại Đế công kích dẫn đảo hướng tinh không bên trong, tuy là đem không gian đều là dung ra từng cái lỗ đen, cũng không có tạo thành bất kỳ sinh mệnh tử vong. Lòng dạ đàn bà Huyền Linh Đại Đế lạnh lùng nói. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lăng Hàn rõ ràng là địch nhân, nhưng ở vì bọn họ sinh mệnh suy nghĩ, mà Huyền Linh Đại Đế, cái này bọn họ thống trị người, cũng là hoàn toàn không để ý sống chết của bọn họ. Như vậy nhận thức, làm cho bọn họ không nói. Lăng Hàn cười nhạt, những thứ này chí ít cũng là ngươi chế tạo ra đồ chơi, làm sao cũng tổn hao ngươi một phen tâm huyết chứ, cứ như vậy phá hủy, không cảm thấy đáng tiếc sao? Huyền Linh Đại Đế cười ha ha, được rồi, xem ở ngươi sắp tiếp cận chúng ta phần lên, cái kia liền chuẩn ngươi một hồi. Cái kia liền tới chiến. Lăng Hàn bước ra một bước, hướng về vực sâu nguyên thủy đi. Huyền Linh Đại Đế không sao cả, nhún vai theo đi. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long vội vã cùng lên, tốc độ của bọn họ sẽ chậm trên một chút. Ngay lập tức sẽ mất đi Lăng Hàn cùng Huyền Linh Đại Đế hình bóng. Thế nhưng không có quan hệ, phản chính nhất định là ở vực sâu nguyên thủy bên trong. Nhìn Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng điều khiển Kim Quang Đại Đạo rời đi, cái kia tỏ khắp đế uy thật lâu không cần thiết, chúng thánh nhân không khỏi toàn bộ mộng bức. Con chó kia, cư nhiên cũng là đại đế. Trời ạ, làm sao có thể? Hèn như vậy cậu đều có thể thành đế. Lão thiên gia là mắt bị mù sao? Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là kinh hãi nhất sự tình, lại là Đại Hắc Cẩu tiện đã thành đế, mà cũng không phải rõ ràng đôi đế cùng tồn tại, thế gian làm thế nào cho phép tân đế xuất hiện. Từ này có thể thấy được Đại Hắc Cẩu tiện đạo đạt đến trình độ nào. Thảo nào phía trước ai cũng ngồi không đi xuống, quần đều sẽ bạo liệt. Một vị đại đế mấy chuyện xấu, người nào thánh nhân bị được. Chỉ là, ngươi là đại đế a, còn chơi loại này tiểu hoa dạng sao? Tiện thực sự là tiện. Mọi người tạo thành thống nhất nhận thức, tiện đế tên cũng đem kể từ hôm nay, danh chấn thiên hạ. Vực sâu nguyên thủy bên trong, Lăng Hàn cùng Huyền Linh Đại Đế đứng đối diện nhau. Có thể ly khai hòn đảo kia, nói rõ ngươi cũng nắm giữ bốn yếu tố. Huyền Linh Đại Đế nói, cho nên, ngươi cùng bản đế chiến đấu ý nghĩa ở đâu? Ngươi giết không được ta, ta cũng giết không được ngươi, dù cho ở bốn yếu tố nắm giữ trên còn có chút khác biệt, thế nhưng ưu khuyết thế căn bản sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Phản chính, song phương đều là bất tử bất diệt. Có ý nghĩa Lăng Hàn trầm nói rằng, ta không quen nhìn ngươi. Ha ha, ha ha ha, Huyền Linh Đại Đế không khỏi cười ha hả, nở nụ cười một hồi chi về sau, hắn mới lộ ra nhớ lại màu sắc, ở trước đây thật lâu, lâu đến liền bản đế đều muốn nhớ không rõ thời điểm bản đế đã từng như ngươi một dạng ngây thơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4900 nhất ngăn chi chiến. Tiểu tử, cuối cùng cũng có nhất thiên, ngươi cũng biết cùng bản đế một dạng tê liệt. Huyền Linh Đại Đế nói cái này không phải là cái gì nghĩa xấu, mà là ở miêu tả một sự thật. Làm ngươi đã thấy rất nhiều thời đại thay đổi, dĩ nhiên sẽ cải biến tâm tính. Chúng ta thật cao ở lên, siêu việt tất cả. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, con người của ta chuyên đạp không phục. Ngươi thật cao ở lên, ta liền kéo ngươi hạ ngựa đạp cái thành thành thật thật. Hậu bối, ngươi quá kiêu ngạo. Huyền Linh Đại Đế lắc đầu, dù nói thế nào, bản đế cũng là ngươi tiền bối. Đối với tiền bối, ngươi muốn có mang sở hữu tôn kính. Oanh, hắn một quyền đánh. Đơn giản trực tiếp, nhưng bởi vì quấn quanh lên bốn yếu tố, một quyền này cũng cuồng bạo được không cách nào hình dung. Một quyền xuống phía dưới, cam đoan hai ngăn đại đế đều là chết ngay lập tức. Dung hợp quán thông bốn yếu tố, kỳ thực đã vượt qua đại đế tầng thứ, đạt tới một cái không cách nào hình dung cao độ. Lăng Hàn không sợ, thẳng quyền đón đỡ. Hai vị vô địch đại đế lập tức triển khai kịch chiến, mỗi nhất kích đối oanh đều là đem bốn phía đại địa triệt để phá hư, để lại từng cái hố trời. Dường như khô khốc biển rộng. Phải biết, lấy nơi này đại địa chi kiên cố, chính là đế binh cũng khó mà đánh ra một cái hố nhỏ đến. Có thể Lăng Hàn cùng Huyền Linh Đại Đế chiến đấu ba động là có thể hình thành như này phá hư, đủ thấy hai người này mạnh mẽ đến trình độ nào. Đơn giản một cái mạnh mẽ chứ, đã không cách nào hình dung sự đáng sợ của bọn họ. Âm âm ầm. Lăng Hàn không còn chút nào nữa lo lắng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, đem tất cả phẫn nộ cùng tâm tình đều là tập trung ở nắm tay lên, hướng về Huyền Linh Đại Đế cuồng đập đi. Nhưng mà gừng càng già càng cay. Huyền Linh Đại Đế nếu so với Lăng Hàn sớm bao nhiêu năm thành tựu nhất ngăn Đại Đế? Chí ít mười mấy điệp kỷ chứ? Đây là mực nào chờ thời gian rất dài, cũng để cho Huyền Linh Đại Đế đối với bốn yếu tố vận dụng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Bốn yếu tố cũng không chỉ là dùng để công kích. Làm Lăng Hàn từng quyền đập tới thời điểm, Huyền Linh Đại Đế thân trên liền xuất hiện từng cục cái khiên, tuy là bị Lăng Hàn một quyền đánh liền bảo, lại đem thương tổn hạ xuống đáy cốc. Đây đương nhiên là đối với sáng tạo yếu tố vận dụng, nhưng dùng như thế đúng lúc tốt chỗ, lại cần không gì sánh được lý giải cùng nắm giữ. Lăng Hàn tuy là đã ở vận dụng sáng tạo yếu tố hình thành hộ thuẫn, thế nhưng ở như này tật khoái chiến đấu bên trong, muốn tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi ở phải bộ vị hình thành phòng hộ, cái kia cần muốn cường đại dự phán năng lực, trực tiếp bảo vệ toàn thân. Số 1 cứ như vậy liền không pháp công kích. Thứ 2, lấy bọn họ chiến lực như vậy, chỉ có đem phòng ngự co đến một cái cứ điểm mới có thể ngăn cản hạ đối thủ công kích. Muốn toàn diện thủ chi, cái kia căn bản chỉ biết không chịu nổi một kích, không có hiệu quả chút nào. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn liên tiếp trúng chiêu, dù sao loại này cấp số chiến đấu, hắn vẫn lần đầu đụng tới. Không bao lâu, hắn liền vết thương thật mệt mỏi. Nhưng không có quan hệ, sinh mệnh yếu tố tự hành vận chuyển trong nháy mắt liền đem vết thương trên người hắn chữa cho tốt, nếu không phải cái kia rách dưới quần áo và đồ dùng hàng ngày, căn bản sẽ không nhường tin tưởng, hắn đã từng bị thương thảm như vậy. Làm đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long chạy đến thời điểm, Lăng Hàn cùng Huyền Linh Đại Đế chiến đấu sớm đã đạt đến mức độ kịch liệt. Lần đầu chứng kiến ở cảnh giới tương đối tình huống xuống tiểu hàn tử bị người áp chế. Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói. Hết cách rồi, nhân ra ở nơi này một đảo trên không biết tê, hơ, a, mơ, nhuần bao nhiêu năm tiểu hàn tử không so sánh được trên cũng bình thường. Tiểu Thanh Long cũng không lo lắng, phản chính tên kia đã là thân bất tử. Sinh mệnh yếu tố quán thông thân mình, đừng nói người khác giết không chết, chính là mình muốn tự sát cũng làm không được. Đến rồi trình độ như vậy, thật là bất tử bất diệt. Thảo nào từ lâu rồi, người sẽ thành trạng thái. Như Huyền Linh Đại Đế trực tiếp cưới 1 triệu cái lão bà, sinh mấy vạn cái nhi tử nữ nhi. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục, Lăng Hàn bị thương cũng là càng ngày càng thiếu. Cho hắn mà nói chiến đấu chính là lão sư giỏi nhất. Ở chiến đấu kịch liệt bên trong kinh nghiệm của hắn nhanh chóng đề thăng, đối với 4 yếu tố lý giải cùng vận dụng đã ở nhanh chóng tăng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Huyền Linh Đại Đế một cái tam liên kích lại bị Lăng Hàn đều là lấy đại địa chi thuẫn cản lại, mà ở lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn ít nhất cũng phải ăn được lưỡng kích, về sau biến thành ăn được 1 kích thẳng đến này lúc, hắn toàn bộ cản lại. Không tệ không tệ, chiến đấu ngộ tính rất là cường đại, e rằng bản đế trước đây cũng không như ngươi. Huyền Linh Đại Đế nói, nhưng công kích cũng là không ngừng. Hắn đã không giới hạn nữa với dùng quả đấm, hoặc là trưởng kích, hoặc là chỉ điểm, hoặc là chân đá. Mỗi một chiêu đều là tuyệt không thể tả, có thể uy lực lại là lớn đến không cách nào hình dung. Nhất Ngăn Đại Đế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Đối thủ càng mạnh, Lăng Hàn bắn ngược càng thêm kinh người. Hắn đã thích ứng Huyền Linh Đại Đế nhịp điệu, chẳng những đem đối phương công kích cản lại, thậm chí còn bắt đầu rồi phản kích. Lần này, hai vị Đại Đế đều là bắt đầu thụ thương. Đạt được độ cao của bọn họ, người nào so với ai khác yếu. Cho nên, nếu ai còn lưu lại một bộ phận lực lượng để mà phòng thủ, vậy tất nhiên hội đưa tới lực công kích không đủ, căn bản không thể gây thương tổn được đối thủ. Mà nếu như toàn lực phòng thủ, con kia hội chịu đòn. Lấy đại đế ngạo khí, sẽ chọn bị động phòng thủ. Vì vậy, hai gã đại đế không chút do dự lựa chọn toàn lực công kích. Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi nhất chân, lấy bọn họ cường đại đến tuyệt đỉnh lực công kích đơn giản là có thể xé rách thân thể của đối phương tạo thành đại phá hư. Thế nhưng, sinh mệnh yếu tố trào lên, nặng đến đâu tổn thương đều là lập tức khôi phục. Thậm chí, dù cho bọn họ nhục thân hủy diệt, linh hồn ấm ký cũng có thể nhất niệm mà sống, khôi phục như lúc ban đầu. Mà linh hồn ấm ký, đó là ngay cả thiên địa lùi về một cái nguyên điểm cũng hủy diệt không hết. Cho nên bọn họ chính là chân chính được bất tử chi thân. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, đế huyết rơi, nhưng chính như Huyền Linh Đại Đế phía trước từng nói, bọn họ chiến đấu là không có ý nghĩa, đã là bất tử chi thân, đánh nóng đi nữa náo cũng chỉ là lãng phí thời gian. Đương nhiên, cho hắn nhóm mà nói thời gian bản thân cũng không có ý nghĩa. Khác biệt ở chỗ, có đôi khi bọn họ có thể tự do hành động, có đôi khi nhưng phải bị khốn trụ vài cách điệp kỷ. Hậu bối còn phải tiếp tục đánh tiếp sao? Huyền Linh Đại Đế từ tốn nói, không đau khổ không vui. Đã trải qua dài dòng sinh mệnh, hắn sớm đã không có tâm tình. Bi thương, vui mừng, vui, nộ, sớm đã biến mất sạch sẽ, hắn làm việc toàn bằng tâm ý, không sao cả thiện ác. Lăng Hàn gào to một tiếng, bắt đầu thêm đại lực lượng. Quanh, không chỉ là 4 phía cuồn cuộn mà đến 4 yếu tố, hắn vẫn còn ở vận dụng bản thân 4 yếu tố, tương đương với 2 cái thiên địa điệp ra. Tức thì, chiến lực của hắn bắt đầu cuồng phong. Ừ. Huyền Linh Đại Đế lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Điều này làm cho hắn cảm thấy mới mẻ, không biết bao nhiêu năm. Hắn sớm đã chết lặng, thấy rõ thực sự nhiều lắm, thế gian đã không có gì sự tình có thể gây nên sự chú ý của hắn. Nhưng mà, hiện tại hắn cũng là hiện lên hứng thú. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Đến rồi bọn họ cao như vậy độ, mọi người có thể cảm xúc, vận dụng đến 4 yếu tố lượng đều là nhất trí, khả khác biệt tại với vận dụng phương pháp, thuần thục trình độ, cái này quyết định bởi với thời gian. Nhưng là, Lăng Hàn đánh ra bốn yếu tố lượng, lại là xa xa vượt qua hắn.